Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 153, đi đại đảo du ngoạn. Samukawa Yahiro đi, hắn nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Hades. Mấy ngày nữa tận lực đem Suta Tamadet cho lừa dối qua đây. Đồng thời, hắn trước khi đi cũng biểu thị chính mình sẽ đem đệ đệ đưa tới. Khẩn cầu Hades có thể chiếu cố tốt đệ đệ hắn. Đối với lần này Hades từ chối cho ý kiến. Nếu như là muội muội còn tạm được. Lời của đệ đệ, hãy để cho thủ hạ chính là người chiếu cố a. Trước khi đi, Samukawa Yahiro nhìn Hades nói một câu không biết coi là ca ngợi vẫn là giễu cợt. Cảm giác Aoma quân thật đúng là một cái ưu tú thủ lĩnh. Hắn hướng về phía Hades nói như thế. Nha, bất kể là ca ngợi vẫn là trào phúng. Thế nhưng Hades coi hắn là làm ca ngợi. Samukawa Yahiro đi sau đó. Cửa phòng họp bị một lần nữa mở ra. Xuất hiện Susugami Gai cùng Shibumi thân ảnh. Chúng ta muốn tìm ngươi nói một chút liên quan tới phía sau chiến lược mục tiêu. Shibumi mở miệng nói. Các ngươi có tính toán gì không? Hades nhìn hai người liếc mắt. Bạch huyết cầu. Shibumi nhàn nhàn nói. Nghe nói cái vật kia lập tức sẽ đến đặt trước vũ trụ quỹ đạo. Đến lúc đó đến từ không trung đả kích đối với chúng ta mà nói là chí mạng nhất. Hades trầm ngâm một chút. Vẫn là bác bỏ. Bạch huyết cầu sự tình trước không vội. Loại đồ vật này, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng. Bất quá, về sau từ châu Phi trở tới vật tư tiếp thu liền muốn cẩn thận một chút. Nếu không, không chừng bọn họ sẽ cho chúng ta tới một phát. Hades bây giờ mục tiêu toàn bộ đặt ở khởi nguyên chi thạch trên người. Liên quan tới bạch huyết cầu gì gì đó, hắn không có chút nào quan tâm. Thế nhưng ở bên trong nguyên tắc mặt, Susugami Gai dường như chính là đi tiếp thu vật tư thời điểm bị đánh một pháo. Cho nên hắn vẫn nhắc nhở bọn họ một cái. Còn có, lập tức đi liên hệ cung phụng viện tập đoàn tài chính a. Chúng ta hôm nay bắt làm tù binh quy một cái trung đội. Chiến tích này mới có thể đem ra được. Vài ngày về sau các loại. Chờ, cùng quy dùng bắt tù binh trao đổi hoàn tất vật tư. Chúng ta funeral palo mà bắt đầu công khai sáng bộ dạng. Sau đó triển khai hiện tại trước mặt thế nhân. Có cung phụng viện tập đoàn tài chính ủng hộ mạnh mẽ. Hades đối với funeral palo sự tình cũng trên cơ bản có thể yên tâm tới. Về sau hắn liền muốn an tâm mưu hoa khởi nguyên chi thạch. Ba người đơn giản hội nghị liền đến nơi đây kết thúc. Hades nhìn đồng hồ, cảm giác mình ứng với nên về nhà. Đi tới căn cứ gian phòng về sau, Hades chứng kiến Inori đang ở bên trong chờ đây hắn. Được rồi, ta không có giết chết hắn. Dù sao cũng là cùng học một trường. Hades cạo một cái Inori mũi, sau đó ôm lấy nàng. Chúng ta nên về nhà. Nói như vậy lấy Hades, lấy ra Shangri-La, sau đó biến mất ở Funeral Palo. Lần nữa an tĩnh vượt qua hai tuần lễ sau đó. Hades ở một lần ngày nghỉ phía trước tuyên bố ngày thứ hai sẽ đi đại đảo du ngoạn. Đương nhiên, cái này hai tuần lễ bên trong cũng không phải là chuyện gì cũng không có. Nói thí dụ như, ở một tuần phía trước, Hades nhận được cung phụng viện tập đoàn tài chính thiệp mời. Nói muốn mời hắn đi vùng biển quốc tế trên du thuyền mặt tham gia yến hội. Hades đi về sau. Cư nhiên ở trong yến hội đồng thời đụng phải Haruka cùng Yalisa. Lại nói tiếp, lúc đó hỗn loạn ở Yalisa cùng Haruka giữa tràng cảnh thật đúng là để hắn lưu mồ hôi lạnh. Một lần kia yến hội cũng không có chút nào phát sinh ngoài ý muốn. Còn như bên trong nguyên tác mặt dùng long kỵ binh đạn đạo cho người trên thuyền thả pháo hoa các. Loại, không có cái gọi là hảo tâm thị dân, tố cáo. GSQ cũng sẽ không chú ý nho nhỏ này yến hội. Vì vậy trên thuyền người bình tĩnh khoái trá trong thần sắc. ở Hades kẹp ở Yalisa cùng Haruka, trong lúc đó lòng thấp thỏm bất an tình bên trong. Cái yến hội này thuận lợi kết thúc. Được rồi, để cho chúng ta lần nữa đem thời gian chuyển đến hiện tại. Đi đại đảo du ngoạn sao? Menzuhe chăm chú suy tư một chút, sau đó đáp ứng. Còn Samukawa Yahiro cũng không biết như thế nào lừa dối Suta Tamadet cái này cùng Hades không quen tên. Hắn cư nhiên chủ động khẩn cầu Hades để hắn có thể đủ cùng đi. Hades đương nhiên là khoái trá đồng ý. Vì vậy cứ như vậy, Hades, Menzuhe, Inori, tiểu đội trưởng, Samukawa Yahiro, Suta Tamadet, 6 người này đang ở ngày thứ 2 chủ nhật sáng sớm. Ngồi lên đi đại đảo du thuyền. Đương nhiên, ở Hades sau lưng của bọn họ còn theo đông đoàn người. Dù sao muốn đi vào đại đảo nghiên cứu sở, ngoại trừ Suta Tamadet hư không bên ngoài, còn cần đông hacker kỹ thuật tới đóng cửa sở nghiên cứu hệ thống phòng vệ. A, tại dạng này giữa hè tới cạnh biển du ngoạn, thực sự là cảm giác tâm tình thư sướng đâu. Menzuhe một bên đem mình khoác trên người áo, khoác lấy xuống, một bên phát ra thỏa mãn tán thán. Sau đó nàng đỏ mặt đối với xa xa Hades vẫy vẫy tay. Hades, dầu chống nắng, chính là muốn đi nghiên cứu sở bên kia quan sát một chút hoàn cảnh. Hades chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Bất quá ở quay đầu nhìn tế muội có chút e lệ thần tình sau đó, lực chú ý lập tức chuyển tới trên người của nàng. Ăn mặc màu trắng bãi cát áo tắm, màu đen mái tóc khoát lên hai vai, hai tay hơi đeo ở sau lưng, thân thể hướng về Hades phương hướng nghiêng về trước một điểm. Nhìn như vậy đứng lên, âu phái càng thêm vượt trội, lập tức tới ngay tương đương. Hades vội vã chạy tới, để Menzuhe nằm trên ghế nằm, sau đó bắt đầu cho hắn sức dầu chống nắng. Bất quá, sau một khoảng thời gian, dù che nắng phía dưới truyền ra thiếu nữ có chút hơi yếu tiếng kháng nghị. Hà, Hades, chỉ là để cho ngươi giúp ta tô dầu chống nắng mà thôi. Vì sao tay của ngươi sẽ cho nơi đó cũng tô a? Cái kia cái địa phương rõ ràng bao ở lặn trong nội y. Cũng là bởi vì bao vây ở lặn trong nội y, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ta sợ nó mảnh mai da thịt sẽ bị kịch liệt như vậy dương quang phơi nắng đến. Cho nên mới ở chỗ này cũng tô một điểm lạp. Yên tâm đi, ta tuyệt đối là đang vì tế ngươi trắng nõn da thịt suy nghĩ. Hades một bên đem phòng tiền tốt triệu, sái du xuyên thấu qua áo tắm thoa lên thiếu nữ âu cử đi. Một bên nói xạo nói, thiếu nữ dường như tiếp nhận rồi giải thích như vậy. Lần nữa nhìn Hades liếc mắt, đỏ mặt nhắm lại chính mình con mắt tới để Hades ở trên người của mình giở trò. Bất quá qua tốt, sau một hồi, thiếu nữ hơi yếu tiếng kháng nghị lại truyền ra. Hạ, Hades, cho dù là tô dầu chống nắng lời nói, cũng không có thể luôn tô cái kia cái địa phương a. Được rồi, nói chung tại dạng này tuyệt vời thời gian bên trong, Hades gần như sắp muốn quên chính mình hôm nay tới bên này mục đích. Đang giúp Menzuhe thoa xong dầu chống nắng về sau, tiếp lấy lại là Inori. Đến khi thật vất vả, cẩn thận tỉ mỉ, bang hai thiếu nữ bôi lên toàn thân về sau, lại bắt đầu bãi cát bóng chuyền. Nhìn các thiếu nữ ăn mặc áo tắm giật giật, chơi được bất diệt nhạc hồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.